Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ chiều, Diệp Tuyền tỉnh lại, Thẩm Bồi Diên lại gửi cho cô tin nhắn mới. Một bức ảnh tự sướng kiểu thằng nam không biết chọn góc nhưng nụ cười trên môi vẫn là vẻ dịu dàng quen thuộc. Thẩm Bồi Diên, tự giác báo cáo, yêu em, Tuyền Tuyền, xem kia, hóa ra sự dịu dàng và chung thủy của đàn ông đều có thể giả vờ được. Cô lạnh lùng nhìn, lúc đứng dậy, vô tình động đến vết mổ, đau nhói một cái, phẫu thuật viêm ruột thừa 4 ngày đã xuất viện. Lúc đó Đỗ Tân nói cô thuộc loại người có khả năng hồi phục cơ thể tương đối mạnh. Nhưng đến lúc xuất viện lại không yên tâm, vén áo bệnh của cô lên kiểm tra. Vẻ mặt Đỗ Tân lộ rõ vẻ im lặng. Cậu chắc là loại người thứ hai, loại người giỏi chịu đựng. Thật ra, đau thì chắc chắn sẽ đau, nhưng đau quen rồi hình như cũng đỡ. Từ nhỏ đến lớn Diệp Tuyền đều chịu đựng như vậy. Vì đứa trẻ không có ô luôn phải âm thầm chịu đựng cảm giác những giọt mưa lớn rơi trên đầu. Giống như bị phản bội, trong lòng sớm đã tan nát cõi lòng một trận, mà giờ phút này cô vẫn có thể bình tĩnh tê liệt nhét bánh mì vào miệng. Buổi tối đi cùng Tần Chí Thành bàn chuyện, khó tránh khỏi phải uống rượu. Uống rượu lúc đói rất có hại, luôn phải ăn lót dạ chút gì đó. Giám đốc Diệp, quần áo của cô, 20 phút sau Hướng Thần đến đưa cho cô một túi mua sắm. Bên trong là quần áo đã chuẩn bị cho cô. Diệp Tuyền ăn xong bánh mì, khoanh tay, một không bán thân, hai không bán nghệ, ăn bữa cơm thôi mà thay quần áo làm gì. Từ một nhân viên quen phấn đấu 6 năm lên vị trí giám đốc như hiện tại chẳng phải là để được tự do ăn mặc khi ngồi vào bàn tiệc sao? Hướng Thần ngẩn người. Cái đó, Tần Chí Thành khẽ ho. Chị à, áo sơ mi của chị có máu. Diệp Tuyền khựng lại, cúi đầu nhìn vết máu thấm ra từ vết thương trên áo sơ mi. Cô cố tỏ ra bình tĩnh, nhận lấy túi mua sắm từ tay Hướng Thần. Thấy Tần Chí Thành vẫn đeo tai nghe Bluetooth. Chuyện này anh ấy cũng nghe thấy à? Hướng Thần gật đầu. Sếp Tần còn cười nữa. Có chút xấu hổ, Diệp Tuyền khẽ ho, 30 phút sau, Diệp Tuyền đến bệnh viện gần đó băng bó lại vết thương rồi thay sang chiếc váy dài kia. Cô nên mừng vì Hướng Thần chu đáo, không để cô, đẹp nhưng chết cóng, mà mua một chiếc váy dài dệt kim cashmere khá ấm áp màu nâu vàng. Thiết kế liền mạch dài qua đầu gối, thắt lưng ở eo, tôn lên vóc dáng hoàn hảo lại rất sang trọng. Tóc Diệp Tuyền quanh năm đen dài thẳng, không uốn nhuộm, chỉ làm những liệu trình dưỡng tóc đắt tiền, nên mái tóc rất mượt mà và có sức sống. Lên xe thương vụ, cô ngồi ở vị trí giữa, Tần Chí Thành ở hàng ghế sau vẫn đang làm việc. Ánh sáng trắng lạnh của màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt anh Tuấn của anh. Khí chất trầm tĩnh, lạnh lùng, trông khó gần. Y tế Tần Hòa được thành lập từ đời ông bà của Tần Chí Thành. Trước khi anh tiếp quản đã là công ty hàng đầu trong ngành và có hơn 30 công ty con ở nước ngoài tại hàng chục quốc gia ở Bắc Mỹ, Châu Phi, Mỹ Latin và các khu vực khác. Những năm gần đây, kể từ khi Tần Chí Thành nhậm chức, công ty dần chuyển từ lĩnh vực đơn lẻ sang đa dạng hóa. Hiện tại một số mảng công nghiệp lớn đều là những ông lớn trong lĩnh vực y tế. Ở tuổi này, sở hữu năng lực này, Diệp Tuyền không biết nên nói là trời trao trọng trách cho người này hay nói anh là yêu tinh rùa ngàn năm chuyển thế. Thông minh quá mức, gia thế tốt, đẹp trai, có năng lực, tính cách độc miệng, cơ địa dễ dị ứng, bị bệnh sạch sẽ, có cái nết, tổ tông. Lời hay không nói lần thứ hai, nếu đặt trong tiểu thuyết ngôn tình, đây chính là hình mẫu nam chính điển hình. Tiếc là, lại là một người sống sờ sờ. Tất nhiên cũng là một vị tổ tông, sống, mấy năm đầu mới vào công ty Diệp Tuyền thường xuyên bị anh làm cho tức đến mất ngủ. Cô cảm thấy sâu sắc rằng, họ chính là nước với lửa không dung hòa, cực dương với cực âm của pin. mỗi lần nộp phương án cho anh bị trả lại, cô đều nghĩ sau này chết nhất định phải chôn cách xa Tần Chí Thành. Một người ở Nam Cực, một người ở Bắc Cực. Nếu không thiếu một mét, cô cũng không nhịn được mà đào mộ Tần Chí Thành lên. Lúc xuống xe, Diệp Tuyền đi ra trước. Khi Tần Chí Thành xuống xe, tiện tay đưa áo vest cho cô. Diệp Tuyền không hiểu ý. Tần Chí Thành lạnh nhạt nói. Một là không phải muốn quy tắc ngầm với cô. Hai là không phải coi cô là giúp việc. Hướng Thần ở bên cạnh không nhịn được. Bật cười thành tiếng. Diệp Tuyền khựng lại. Biết rồi, là sếp Tần quan tâm cấp dưới. Đêm khuya, trời càng lúc càng lạnh. Cô vui vẻ chấp nhận sự lịch thiệp này. Khoác áo lên người. Sếp Tần, giám đốc Diệp, chưa đến cửa. Một người đàn ông trung niên hơi mập mặc vest lịch sự rất nhiệt tình ra đón. Giang tay chào đón hai người. Cười, xem kia, hai vị đứng cạnh nhau thật là đẹp mắt. Làm cho mấy lão già chúng tôi đây không thể nào so bì được. Tổng giám đốc Lý nói đùa rồi. Tuổi của ngài mới là có sức hút nhất. Diệp Tuyền khiêm tốn đáp lại. Ánh mắt tổng giám đốc Lý dừng lại ở Tần Chí Thành chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rồi lại liếc qua chiếc áo vest trên người cô. Nếu là người khác có lẽ là lịch thiệp. Nhưng nếu là Tần Chí Thành một người cực kỳ ưa sạch sẽ thì chỉ có thể là chăm sóc. Giám đốc Diệp, ưu tiên phụ nữ, mời. Tổng giám đốc Lý làm động tác mời. Diệp Tuyền mỉm cười, cung kính không bằng tuân mệnh. Vào phòng riêng. Trên bàn rượu đều là mấy vị mà Diệp Tuyền đã từng giao tiếp. Cùng nhau chơi gôn, đến trang viên thưởng thức rượu vang đỏ. Trên thương trường đã được coi là người quen. Nhưng Diệp Tuyền rất rõ ràng. Đây đều là nể mặt Tần Chí Thành. Anh đứng ở vị trí nào trong nhóm đàn ông này, thì cô cũng đứng ở vị trí đó. Nói cho cùng, anh mới là chủ đề chính. Người phục vụ rượu đến rót rượu. Tần Chí Thành đang yên lặng lắng nghe ý tưởng mới của Tổng Giám đốc Vương của Sức Khỏe Đông Thụy bên cạnh. Mí mắt cũng không nhấc lên, chỉ đưa tay nhẹ nhàng che miệng cốc của Diệp Tuyền. Người phục vụ rượu liền không dừng lại ở chỗ Diệp Tuyền. Đi thẳng đến chỗ Tần Chí Thành rót rượu cho anh. Một lát sau phục vụ lại vào, chu đáo mang cho Diệp Tuyền một cốc nước sơn tra ấm. Lúc này, trong phòng riêng đã vì hành động nhỏ vừa rồi của Tần Chí Thành mà chuyển chủ đề sang phía Diệp Tuyền một chút. Giám đốc Diệp vừa xinh đẹp, công việc lại giỏi giang, không nghĩ đến tìm một người tương xứng để cùng nhau tiến bước sao? Hai người cùng nhau cố gắng mới nhẹ nhàng hơn chứ. Ôi chao, lão Lý, đừng thấy ai cũng muốn giới thiệu cháu trai nhà ông nữa. Tổng giám đốc Vương vỗ vai ông ta. Ông quên rồi à, bạn trai của giám đốc Diệp chúng ta ông cũng gặp rồi mà. Trưởng phòng của Sức Khỏe Chí Hoa, họ Thẩm, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn. Tổng giám đốc Lý ngạc nhiên một hồi rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Cười, ồ, xem trí nhớ của tôi này, thật sự quên mất, lỗi của tôi, vậy xem ra giám đốc Diệp cũng sắp có tin vui rồi. Tôi kính cô một ly. Còn trẻ mà, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Diệp Tuyền vẫn chủ động rót một ly rượu trắng. Kính lại, cô ngẩng đầu uống cạn. Vị rượu đặc biệt nồng gắt, cay đến sộc lên mắt. Tiệc rượu kết thúc, trong khoảng thời gian ngắn chờ tài xế. Diệp Tuyền cởi áo vest của Tần Chí Thành ra cầm trên tay. Sếp Tần, áo của anh tôi sẽ mang đi giặt khô trước, sau đó sẽ đưa lại cho anh. Tần Chí Thành khẽ nhướng mày. Cô không tắm à? Hả? Diệp Tuyền chớp mắt. Tắm chứ. Tần Chí Thành rút áo vest từ tay cô. Vậy là được rồi. Tôi vẫn chưa đến mức ghét bỏ cô như vậy đâu. Diệp Tuyền im lặng. Đi theo sau anh lên xe. Xe không về khách sạn mà dừng lại ở một nơi nào đó giữa đường. Diệp Tuyền đang nhắm mắt nghỉ ngơi dựa vào ghế ngẩng đầu nhìn. Là một cửa hàng bánh pudding. Biển hiệu đơn giản nhưng cửa lại chật ních người xếp hàng. 3 giờ sáng rồi vẫn còn mở cửa. Cách chương.